Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4098, tiên đan kim nguyên chân đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chặng đường tiếp theo tuy chậm nhưng khá thuận lợi, trên đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều vết máu và thi thể. Tất cả đều là thi thể của tiên nhân, từ vết thương có thể thấy có tiên nhân bị người giết, có tiên nhân bị móng vuốt lấy mạng, không cần hỏi cũng biết là hung thủ giết. Chỉ có điều bọn họ nhìn thấy rất nhiều thi thể của tiên nhân, nhưng không nhìn thấy xác hung thú. Theo lời Đỗ Kiệt Bân thì toàn thân hung thú đều là bảo vật, xác của hung thú bị giết tất nhiên đã bị người ta lấy đi. Từ chiến trường dọc đường đi có thể thấy chém giết vô cùng kịch liệt. Cuối cùng vẫn có tiên nhân xông qua, tiến vào sâu trong tiên phủ Đại La. Số lượng tiên nhân tiến vào ngày hôm nay nhiều hơn hung thú mấy nghìn, càng chiếm ưu thế. Kết quả cuối cùng là tiên nhân thắng lớn. Đây là huyện bình thường, bởi vì ở tiên giới, tiên nhân là chính, cuối cùng cũng ra rồi. Trước tầm mắt sáng bừng, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân nghe thấy lão Mạc phía trước lên tiếng. Quả thật bọn họ nhìn thấy một sơn cốc rậm rạp sum xuê, bừng bừng sức sống, không nhìn thấy điểm cuối, xem chừng rất rộng lớn. Nơi này là nội môn của tiên phủ Đại La. Bách Xuyên, từ giờ trở đi phải thật cẩn thận. Ở tiên giới, thông thường môi trường càng có vẻ yên tĩnh an lành thì càng đầy rẫy nguy hiểm. Đỗ Kiệt Bân nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu. Ta biết rồi, lão Đỗ, bây giờ chúng ta đi đâu? Bọn họ đi ra từ dưới chân núi, sơn động xuất hiện trước. Mắt rất rộng rãi, nhưng tổng thể có hình chữ nhật theo hướng nam bắc. Một là đi về phía nam, hai là đi về phía bắc. Đỗ Kiệt Bân liếc nhìn Dương Bách Xuyên rồi nhìn sang lão Mạc. Lão Mạc nói đi, không cần giấu giếm Bách Xuyên. Ta đã nhận hắn là bạn thì sẽ không giấu bạn mình bất cứ điều gì, cũng để cho Bách Xuyên tự đưa ra quyết định. Dương Bách Xuyên nghe Đỗ Kiệt Bân nói vậy, trong mắt lóe lên tia sáng. Quả nhiên hắn đoán đúng, Đỗ Kiệt Bân dẫn theo lão Mạc và A Thiện đến tiên phủ Đại La là có mục đích. Tuy hắn không biết mục đích là gì, nhưng lúc này Đỗ Kiệt Bân thẳng thắn nói ra như vậy, Dương Bách Xuyên biết là không uổng công mình kết giao với người bạn này. Lão Mạc nhìn Đỗ Kiệt Bân, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dương Bách Xuyên lên tiếng, lão Đỗ đừng làm khó hắn, không thể nói thì đừng nói, ta hiểu mà. Lão Mạc cứ nói đi, có chuyện gì thì ta sẽ gánh vác, xảy ra chuyện thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Đỗ Kiệt Bân trầm giọng nói với lão Mạc, sau đó, hắn lại nhìn Dương Bách Xuyên, nở nụ cười áy náy. Bách Xuyên đừng để bụng nhé, chúng ta đến tiên phủ Đại La quả thật có mục đích, nhưng cụ thể là gì thì ta cũng không biết. Chuyện này do phụ thân của ta dặn dò lão Mạc, ta không biết cụ thể là gì. Phụ thân của ta chỉ nói rằng đến tiên phủ Đại La thì hỏi lão Mạc là được, cho nên lúc trước ta mới không nói cho ngươi. Không, không, không, không cần nói cho ta đâu. Thấy lão Mạc khó xử ra mặt, Dương Bách Xuyên vội vàng xua tay. Nhưng Đỗ Kiệt Bân ngăn lại, tiếp tục nhìn lão Mạc. Lúc này lão Mạc vội vàng nói, thưa thiếu chủ, không phải là không thể nói. Chẳng qua trước khi đi lão chủ nhân đã dặn dò có người ngoài thì không được nói ra. Nhưng Dương huynh đệ đã cứu mạng thiếu chủ, cũng là người bạn mà thiếu chủ thừa nhận. Vậy cũng coi như là người một nhà, lão hủ nói ra không tính là trái lời dặn của lão chủ nhân. Thật ra lần này chúng ta đến tiên phủ Đại La là vì chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các môn phái tiên gia ở thế giới Đại Thanh chúng ta đều biết, nghe đâu chủ nhân của tiên phủ Đại La là một đại sư luyện đan xuất sắc thời thượng cổ, nghe nói hắn từng luyện chế một loại tiên đan tên là đan kim nguyên chân đảo, bất kỳ cảnh giới nào dưới hỗn nguyên sử dụng đều có thể nâng cao tu vi. Thiên tiên uống một viên tiên đan kim nguyên chân đảo có thể tiến thẳng vào cảnh giới chân tiên, vượt 4 cấp liên tiếp. Chân tiên sử dụng sẽ vượt 3 tiểu cảnh giới, kim tiên sử dụng sẽ vượt 2 tiểu cảnh giới, đại la sử dụng sẽ vượt 1 tiểu cảnh giới. Loại tiên đan từng nổi tiếng một thời ở thời thượng cổ. Tuy nhiên về sau vị đại sư luyện đan kia bị đan sư đồng hành hãm hại, chết không rõ lý do. Không có ai biết động phủ của hắn ở đâu, mấy vạn năm trước mới có người vô tình phát hiện ra nơi này. Nhưng có rất ít người biết chủ nhân của nơi này là tiên sư luyện đan. Chỉ có 10 thế lực lớn nhất thế giới Đại Thanh chúng ta. Nhưng biết là một chuyện, muốn tìm đan kim nguyên chân đảo trong tiên phủ không dễ. Vạn năm trước, 10 thế lực lớn cùng xông vào tiên phủ mới phát hiện ra một tấm bia đá, bấy giờ mới biết chuyện chủ nhân nơi này để lại mật thất luyện đan, bên trong có tiên đan kim nguyên chân đảo. không ai biết vị trí cụ thể ở đâu, mọi người chỉ biết nơi này có tiên đan kim nguyên chân đảo. Đương nhiên trọng điểm là công thức luyện đan, có tiên đan và mật thất ắt có công thức luyện đan, đây mới là điều quan trọng. Nếu lấy được công thức luyện đan kim nguyên chân đảo, thì Thái Thanh Tiên môn chúng ta có thể trở thành tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh một tiên vực, cả tiên vực có thể gọi là một thế lực tiên môn. Sau này thiếu chủ tiếp quản Thái Thanh Tiên môn nhất định sẽ được gọi là Đại Tiên chủ một phương. Lão chủ nhân vẫn luôn phái người điều tra vị trí mật thất luyện đan của tiên phủ này. Nghìn năm trước ta và A Thiện đến đây đã lấy được một số mảnh tin, sau khi ra ngoài chúng ta đã nghiên cứu nghìn năm, cuối cùng cũng xác định được vị trí mật thất luyện đan của tiên phủ này. Vì vậy, lần này lão chủ nhân đã yêu cầu thiếu chủ đích thân xuất sơn, nếu không phải tiên phủ Đại La chỉ cho cấp bậc thiên tiên tiến vào thì lão chủ nhân sẽ tự ra tay. Lão Mạc nói xong liền nhìn Đỗ Kiệt Bân rồi lại nhìn Dương Bách Xuyên, ý là ta đã nói ra, bây giờ Dương Bách Xuyên phải triệt để cùng hội cùng thuyền với chúng ta. Đàn kim nguyên chân đảo liên quan đến tương lai của Thái Thanh Tiên Môn, không được sơ suất. Thái Thanh Tiên Môn tốn mấy nghìn năm, hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng của đệ tử, cuối cùng cũng xác định được vị trí của mật thất luyện đan. Đỗ Kiệt Bân sững sờ, miệng há hốc, tất nhiên hẳn biết sở hữu công thức luyện đan này có ý nghĩa như thế nào đối với Thái Thanh Tiên Môn đối với bọn họ. Lúc này nội tâm Dương Bách Xuyên cũng sôi trào, không nói đến lão Mạc nói thật hay giả. Chim thần ma ngồi ngủ gật trên vai hắn bỗng truyền âm nói cho hắn một số chuyên. Cách chương.